Sử thượng tối nhiêu phò mã ra, chương 422, ghi lại kinh nghiệm, góc chuyện audio.com. Đạo chiếm lúc này liền nói, đúng ta cũng vậy, từng có chuyện như vậy, ta cảm giác thời điểm lạc đàn, nếu như chạy về hướng quân trận tất nhiên sẽ gặp phải đối phương truy kích và chặn đường, còn không bằng liên kết cùng huynh đệ phụ cận. Trần Nguyên nói với Liễu Vĩnh ở bên cạnh, nhớ kỹ, điều thứ nhất, thời điểm lạc đàn tại chiến trường, luôn luôn phải tìm cách đi đến chỗ đồng đội mình, mà không phải mù quáng, chạy về hướng quân trận. Những tướng lãnh này sửng sốt một chút, Trần Nguyên một cười nói. Chư vị bỏ qua cho ta, muốn viết lại những kinh nghiệm gặp may mắn của các ngươi, đến ngày mai ta sẽ phái mấy thư sinh, đi vào quân doanh các ngươi tìm từng người, chỉ nói về mấy chuyện này thôi. Sau đó, sẽ tổng kết ra một ít kinh nghiệm các ngươi đều tán thành, biên tập thành sách, đợi đến thời điểm quân đội mở rộng, mỗi người sẽ nhận được một quyền. Ta cũng không biết cái chủ ý này thế nào, dù sao ta cũng phải tới thử mới được, nếu như chiếu theo nó làm mà thật sự có hiệu quả, Liêu Bình, ngươi phải làm cho mỗi một sĩ binh, một mực đem những kinh nghiệm này ghi ở trong lòng. Liêu Bình lập tức liền ý thức được, nếu như Trần Nguyên biên soạn tốt quyển sách này mà nói, như vậy, đối với sức chiến đấu của các binh sĩ ở chiến trường, tuyệt đối có thể trợ giúp cực nhiều, tăng lên trên phạm vi lớn. Chương trình Đại Tống luyện binh rất không hoàn thiện, về cách binh lính bình thường nên làm như thế nào trên chiến trường, cơ hồ chính là một thứ trống rỗng. Kể cả Tôn Công Sáng đang biên soạn Vũ Kinh cũng nên, cũng chỉ hướng dẫn tướng quân tác chiến. Có một số việc kỳ thật rất đơn giản, ví dụ như Trần Nguyên biên soạn phần sách này, nhưng không có người nào làm, những văn nhân kia rất xem thường võ tướng, mặc dù là hiện tại, bọn người Âu Dương tu hô hào việc cường quân, cũng chỉ muốn thông qua cường quân, đẩy tân chính của bọn hắn lên. Võ tướng cũng không để vào mắt, lại có mấy người để tính mạng binh sĩ ở trong lòng. Bọn người Liêu Bình rất là cảm động, Dương Thanh lúc này liền nói. Phò mã ra yên tâm, chúng ta nhất định sẽ bảo tất cả huynh đệ phối hợp tốt với ngài. Trần Nguyên nhìn Dương Thanh, hỏi. Dương Thanh, ta nghe nói ngươi và mấy đô đầu thuộc hạ quan hệ không phải là quá tốt. Con mắt Dương Thanh quét hai người Đồng Khuê cùng Đạo Chiếm một chút, hai người đều không nói gì, hắn lập tức nói với Trần Nguyên. Phò mã ra có thể là có một số việc mà tướng không thích nói quá nhiều, sợ khiến cho các huynh đệ hiểu lầm, lần sau ta sẽ chú ý, Trần Nguyên gật đầu. Biết rõ là tốt rồi, mặc dù ngươi là nguyên soái, có thể chỉ huy 10 vạn người, nếu như 10 vạn người này không nghe lời ngươi, ngươi vẫn phải một mình chiến đấu. Đây cũng là nguyên nhân tại sao ngay từ đầu ta phải bắt ngươi làm phụ tá cho Cảnh Thiên Đức, có chút thời điểm, ngươi cần học Thiên Đức nhiều một ít, đặc biệt là lần tăng cường quân bị này, ngươi khả năng phải một mình lĩnh quân rồi, nếu bọn thủ hạ có ý kiến đối với ngươi mà nói, ngươi sẽ ăn phải thiệt thòi. Dương Thanh rất là hổ thẹn nói. Mạt tướng nhớ kỹ, Liêu Bình lại cảm thấy rất hứng thú đối với chuyện quân đội tăng cường quân bị. Trưởng quầy, quân đội chúng ta có ý định mở rộng thêm bao nhiêu người? Đối với tin tức này, Trần Nguyên cũng không giấu giếm bọn hắn, nói. Góc chuyện audio.com, quân đội chuẩn bị mở rộng đến 5 vạn người, gấp 10 lần lúc trước, chỉ là thủ hạ của ngươi đã là 1 vạn người, lúc này đây, Hoàng thượng tuyển thủ lĩnh lính mới, ta và Phạm Đại Nhân đều tiến cử Địch Thanh, Liêu Bình, ngươi không có ý kiến gì không? Liêu Bình vốn là sửng sốt một chút, sau đó liền nghĩ một đằng nói một nẻo, nói. Không có, có thể làm một đầy tớ cho trưởng quầy, ta đã rất thỏa mãn. Trần Nguyên nở nụ cười, nói. Không cần phải nói như vậy, lúc này đây, Phạm Đại Nhân tiến cử Địch Thanh, ta cũng cho là hắn không tệ, về phần cái gì đầy tớ, không cần phải nhắc lại, chúng ta chính là huynh đệ, mọi người giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau tranh đấu giành thiên hạ vì hoàng thượng và dân chúng, cũng đánh ra một cái tiền đồ vì chính mình. Nếu như ngươi là thống soái 5 vạn đại quân, ta muốn tìm ngươi hỗ trợ, khả năng là không thể dễ dàng như vậy, ta lập tức muốn động thủ với Lý Nguyên Hạo, mặc dù không thể động đại quân, nhưng ta hy vọng đến lúc đó, huynh đệ chúng ta còn có thể sóng vai hợp tác. Ý tứ trong này đã nói rất rõ ràng rồi, Liêu Bình cũng lập tức ném chút cảm giác thất lạc đi, nói. Trưởng quầy, Phạm Đại Nhân không nói đánh sao? Trần Nguyên nói, chúng ta phải ra tay, bằng không thì những người Lý Thế Bân kia khả năng là sẽ làm thịt Lý Nguyên Hạo trước. Đám người Liêu Bình nhìn thoáng qua lẫn nhau, trong ánh mắt đều là vẻ hưng phấn, bọn hắn, cái chi quân đội này, vì đánh đảng hạng mà ra đời, nếu như không thể tự tay diệt Lý Nguyên Hạo, đó là tiếc nuối của mỗi một sĩ binh. Trần Nguyên biết rõ tâm tư của bọn hắn, cũng biết hiện tại, trong lòng bọn hắn khẳng định là rất nóng lòng, muốn mình xác định ngày xuất chinh. Nhưng sự tình dù nhanh chóng cũng không thể vội vã như vậy, bọn Liêu Bình cần bổ sung, cần chỉnh biên một lần nữa, sau khi sách kia biên tập ra, còn phải để cho mỗi một sĩ binh nhớ rõ, còn có, bọn hắn có yêu cầu gì đối với vũ khí, vẫn có thể dùng khoảng thời gian này, phản hồi cho Tôn Công Sáng, để cho Tôn Công Sáng cải tiến một chút. Chính yếu nhất là, hiện tại, nếu như xuất binh mà nói, Giáp Góc Tư La và Lý Thế Bân sẽ thuận tiện hơn. Lý Nguyên Hạo bây giờ là một con sư tử mạnh mẽ, mắt nhìn mình sẽ chết, lần cuối cùng hắn nhào về phía trước tất nhiên sẽ vô cùng hung mãnh, Trần Nguyên không hy vọng mình là mục tiêu của hắn. Đợi thời điểm Lý Thế Bân không gánh được cú nhào về phía trước cuối cùng này, thời điểm Lý Nguyên Hạo sắp hao hết một chút sức lực cuối cùng, mới chính là thời điểm quân Tống lên trên chiến trường. Hiện tại, hắn không thể nói quá kỹ càng, ngoài miệng chỉ nói với chư vị tướng lãnh. Thời gian cụ thể ta sẽ thông báo cho các ngươi, khuya hôm nay, ta mời các ngươi đến, chính là lên tiếng thông báo với các ngươi trước, sau này trở về, từ từ luyện binh, trận chiến vẫn chưa đánh xong đâu. Đưa những người này rời đi, sắc trời đã biến thành đen kịt, Trần Nguyên lại vẫn không thể nghỉ ngơi, hắn đi vào kho củi đằng sau phủ phò mã, gặp bọn người Hô Diên Khánh. Bọn người Hô Diên Khánh vốn ở tại chỗ A Mộc Đại đó, Trần Nguyên nói chỗ đó không an toàn, Bàng Hỉ tùy thời sẽ đi tìm người, chỗ an toàn nhất chắc chắn là phò mã phủ của mình rồi, hiện tại lão Bàng đầu rụt lại làm người, sự tình xông vào phò mã phủ, hắn sẽ tuyệt đối không làm. Triệu Ý cũng không nói gì thêm, trải qua sóng gió lúc này đây, nàng cũng đã thành thục hơn rất nhiều tuy vẫn còn có chút điêu ngoa, nhưng không phải quá vô lý như vậy. Góc truyện audio.com Mở cửa lớn kho củi ra, Hô Diên Khánh và mọi người lập tức đứng lên chào, Trần Nguyên ngồi ở một cái bàn, đứng ở sau lưng Hô Diên Khánh. Hô Diên Long chính là gia hỏa rõ ràng không phải hán tộc, Hô Diên Khánh giới thiệu. Anh rể, người này là mặt biển xa, trước kia đánh với chúng ta, bị ta thu thập. Trần Nguyên nhìn mặt biển xa, một sắc da tiêu chuẩn của vùng Nam Dương, lúc này liền nói với Hô Diên Long. Không tệ, ta biết rõ, các ngươi nhất định có thể làm được, đại cữu ca ta hỏi một việc, hiện tại lương thực Nam Dương thế nào? Hô Diên Bình rõ như lòng bàn tay đối với chuyện này. Năm nay Nam Dương không sai, rất nhiều địa phương đều là mùa thu hoạch, ta nghe nói Đại Tống thiếu lương thực, có phải ngươi muốn điều từ nơi ấy đến không? Em rể, một thuyền lương thực này không lợi nhuận được bao nhiêu tiền đâu. Trần Nguyên thật sự có ý định như vậy, mặc dù hắn là thương nhân, nhưng hắn biết rõ lúc nào nên kiếm tiền, Đại Tống chính là một cái trụ sở của Trần Nguyên, nếu quả thật căn cứ không ổn định rồi, như vậy, mình nghĩ ra kế hoạch gì cũng đều mắc cạn. Cách chương.